Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2689, lòng muông dạ thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dĩ nhiên không phải bình cho. Không, chúng ta Bạch Quốc hy vọng dùng những thứ này để đổi vương gia trong tay thuốc nổ bí phương. Không biết có thể không? Bạch Quốc cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi. Nguyên lai bọn họ là muốn đại đường thuốc nổ bí phương. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên lộ ra một tia cười nhạt. Hắn cảm thấy Bạch Quốc dã tâm thật đúng là thật lớn à. Lại tính toán đến bọn họ đại đường thuốc nổ lên. Có thể hắn chẳng lẽ không biết sao? Muốn có được đại đường thuốc nổ quốc gia, đều đã bị diệt. Rất hiển nhiên, Bạch Quốc cũng không biết những thứ này. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đối với bọn họ đại đường thuốc nổ thế ở tất được. Mỹ nhân kế không được, sẽ dùng tiền tài tới thu mua. Có thể nếu như liền tiền tài thu mua cũng không được nói. Bọn họ sợ sẽ mạnh bảo chứ. Tần Thiên đầu óc chuyển động rất nhanh, rất nhanh. Hắn liền đem tất cả có thể đều suy nghĩ một lần. Mà nghĩ xong sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy bọn họ tình cảnh có chút không ổn. Bọn họ phần lớn đội ngũ đều ở đây bờ biển đâu, cũng không có đi theo bọn họ tới Vương Thành, mà bờ biển cách Vương Thành có chút khoảng cách. Bọn họ nếu là muốn nhanh chóng tập họp, sợ là sẽ rất không dễ dàng. Mà nếu như hắn cự tuyệt Bạch Quốc thu mua, vậy Bạch Quốc tối hôm nay thì có thể đối với bọn họ động thủ, dùng võ lực tới bức bách bọn họ chứ. Loại chuyện này cũng không phải là Tần Thiên muốn thấy được. Cho nên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chút tiền này tài liền muốn mua thuốc nổ bí phương, không khỏi quá ít điểm chứ. Thuốc nổ có uy lực to lớn, lấy được thậm chí có thể chinh phục cả thế giới. Hơn nữa, các ngươi không khỏi quá coi thường bổn vương. Chút tiền này, bổn vương rất quan tâm. Nghe được Tần Thiên lời này, Bạch lão lục thần sắc khẽ động. Hắn cảm thấy Tần Thiên nói rất có lý. Thuốc nổ quá trọng yếu à. Những tiền tài này mặc dù không thiếu, nhưng cũng không thể nói đặc biệt hơn. Như thế, dùng những tiền tài này liền muốn thu mua Tần Thiên, hiển nhiên là không quá có thể. Nhưng nghe Tần Thiên ý tứ trong lời nói, hắn cái này là đồng ý, chỉ bất quá lại cần cầm ra nhiều tiền hơn tài tới mới được. Đây đối với bọn họ mà nói cũng không có vấn đề gì. Mặc dù Tần Thiên muốn cái giá này hạng mục vượt ra khỏi bọn họ dự tính, nhưng đối với toàn bộ Bạch Quốc mà nói, chút tiền này tài, bọn họ vẫn có thể bắt được. Vương gia khách khí, những thứ này chỉ là đặt kim. Chỉ cần vương gia cầm bài thuốc bí truyền lấy ra. Tiếp theo, còn có như thế nhiều tài sản, chờ cho vương gia đây. Nghe được cái này, Tần Thiên lúc này mới coi như là hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy liền đem những tiền tài này ở lại đây đi. Lúc nào cầm tới những thứ khác tiền còn lại, bổn vương tự nhiên có thể đem thuốc nổ bí phương bán cho các ngươi. Như thế nào à? Lần này là Tần Thiên hỏi thăm, vậy Bạch lão lục cũng không có suy nghĩ, trực tiếp cũng đồng ý xuống. Ở hắn xem ra, Tần Thiên bọn họ những người này cũng đều ở bọn họ Bạch Quốc Vương Thành đâu. Chỉ cần bọn họ không cho phép đại đường những thứ này sứ thần, ai có thể sống rời đi bọn họ Vương Thành? Cho nên, hắn căn bản cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Hơn nữa, Tần Thiên nhận những tiền tài này, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Hai người nói như vậy tốt sau đó, Bạch lão lục đem tiền tài lưu lại, liền vội vàng rời đi. Tuy nói bọn họ Bạch Quốc có thể chống đỡ Tần Thiên muốn tiền còn lại tài, nhưng tạm thời nửa hội muốn làm nhiều tiền như vậy, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hắn phải ngựa lần tới đi xoay tiền. Hơn nữa đưa cái này kết quả tốt theo bọn họ quốc vương nói một chút mới được. Mà đang ở Bạch lão lục rời đi sau đó, Tần Thiên bên này, lập tức đi trình xử Mặc các người kêu tới đây. Tần đại ca, bảo chúng ta tới, có chuyện gì không? Bọn họ những người này là rất kỳ quái. Làm sao Tần Thiên đột nhiên thì phải gọi bọn họ tới? Bạch Quốc lòng muông dạ thú, muốn có được chúng ta đại đường thuốc nổ bí phương. Hơn nữa nhìn dáng dấp, không gặp được bài thuốc bí truyền thề không bỏ qua. Chúng ta không thể sống ở chỗ này, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này mới được. Nghe được cái này, mọi người đều là sững sốt một chút, có chút không dám tin. Vậy Bạch Quốc tuy nói không tính là quốc gia rất nhỏ, có thể theo bọn họ đại đường so, vậy coi như là một bình thường thôi quốc gia đi. Bọn họ đại đường muốn tiêu diệt Bạch Quốc, dễ như trở bàn tay. Bọn họ chẳng lẽ còn vô cùng gan dạ, lại dám đối với bọn họ động thủ? Bọn họ dám như vậy phải không? Tần Thiên nói, bọn họ đích xác rất yếu. Theo ta đại đường so với căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng mà, chúng ta những người này ở đây bọn họ vương thành à. Vạn nhất bọn họ đối với chúng ta động thủ, chúng ta có thể còn sống rời đi. Ta đã tạm thời để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Tối hôm nay, chúng ta phải rời đi nơi này. Trình Sử Mặc các người lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ Tần đại ca rất ít cái bộ dáng này. Xem ra cái này Bạch Quốc thật sự có đối với bọn họ ý động thủ à? Được, vậy chúng ta tối hôm nay rời đi. Nhưng mà nên làm sao rời đi đâu? Bọn họ ở bên ngoài cũng nhìn chằm chằm chúng ta đây. Muốn đi cửa thành rời đi, trên căn bản là không thể nào. Cho nên, chúng ta chỉ có thể ngồi nhiệt khí cầu. Nhiệt khí cầu có thể dẫn chúng ta đi thẳng đến trên biển trên thuyền. Đây là biện pháp an toàn nhất. Chờ chúng ta đến trên thuyền sau đó, lại thương nghị những thứ khác. Bạch Quốc dám đối với bọn họ như vậy. Vậy bọn họ đại đường nếu như cứ như vậy đi, không khỏi quá ném đại đường mặt mũi. Hơn nữa, bọn họ muốn tiến hành mua bán lui tới sự việc, sợ cũng không tốt giải quyết. Cho nên, bọn họ phải tìm về mặt mũi mới được. Bất quá, muốn tìm về mặt mũi, bọn họ bây giờ cần trước bảo đảm mình an toàn. Mấy người chỉ như vậy thương nghị một chút. Thương nghị hoàn sau đó, bọn họ lại chuẩn bị một phen. Chỉ cùng Thiên Chế ngồi nhiệt khí cầu rời đi. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ là thoát đi Bạch Quốc Vương Thành chuẩn bị làm thời điểm. Bạch Quốc Vương cung nơi này, Bạch Lão Lục đã đem hắn theo Tần Thiên tiếp xúc sự việc nói một lần. Vậy hắn Tần Thiên ngại tiền thiếu, Bạch Quốc Quốc Vương có chút ngoài ý muốn. Những tiền kia ở hắn xem ra đều đã rất nhiều, nhưng mà cái này Tần Thiên lại ngại thiếu. Cái này Tần Thiên thật đúng là sẽ đòi hỏi nhiều à. Bạch Lão Lục nói, Quốc Vương bệ hạ, cái này Tần Thiên trước đây có thể là đại đường thứ nhất nhà giàu nhất, phú khả địch quốc à. Tiền tài của hắn nhiều đếm không hết. Chút tiền này tài ở hắn xem ra, có thể thật không coi vào đâu đi. Hơn nữa, hắn bây giờ vẫn là Vân Hải Quốc Quốc Vương. Nghe nói vậy Vân Hải Quốc, so chúng ta Bạch Quốc còn lớn hơn một ít. Hơn nữa hết sức phồn vinh. Tần Thiên coi thường chút tiền này cũng là bình thường. Bất quá, hắn hiển nhiên là thích tiền. Chỉ cần chúng ta lại thêm một ít tiền đặt cuộc, trên căn bản là có thể bắt được thuốc nổ bí phương. Bạch Quốc Quốc Vương suy nghĩ chốc lát, tiếp theo mới gật đầu một cái. Cũng được, ai bảo chúng ta đối với thuốc nổ thế ở tất được đâu. Nếu là có thể hy sinh một chút tiền tài đạt được phương pháp bí truyền kia, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Cần phải mau, ngày mai ta liền muốn lấy được thuốc nổ bí phương. Đối với thuốc nổ bí phương, Bạch Quốc Quốc Vương là có chút không chờ nổi. Bạch Lão Lục vội vàng đáp ứng, nói, Quốc Vương bệ hạ yên tâm, ngày mai thuộc hạ nhất định cầm vậy đại đường thuốc nổ bí phương cho ngài lấy được. Đối với cái này, Bạch Lão Lục vẫn là rất có lòng tin. Có thể dùng tiền tài giải quyết sự việc,